Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 138, một khác chỉ giày, có phục hay không chương 138, một khác chỉ giày trải qua khua chiêng gõ mõ chuẩn bị cùng hạng mục khắp nơi hợp tác nỗ lực. Thu mua phương án thực mau bị gõ định ra tới. Thu mua giá cả cuối cùng xác định vì hãn hải ra xe hội đồng quản trị quyết nghị trước 20 cái giao. Dịch ngày đều dưới 90%, hãn hải ra xe sẽ lấy cái này giá cả hướng Triệu Hoàn giáo dục cổ đông phát hành cổ phần. Đồng thời lại lấy một bộ phận tiền mặt bổ tề thu mua khoản. Sở Thiên Miểu tự mình mang hạng mục tổ nhân viên sáng tác cũng mua trọng tổ tương quan tài liệu. Hết thảy chuẩn bị hạng mục công việc ổn thỏa sau, hãn hải ra xe liền cũng mua trọng tổ công việc triệu khai cổ đông đại hội. Cổ đông đại hội thông qua cũng mua trọng tổ phương án quyết nghị cùng ngày. Sở Thiên Miểu mang theo đại bộ đội liên tục chiến đấu ở các chiến trường vinh đại. Bắt đầu chế tác thân báo tài liệu. Thừa dịp hạng mục nhị bộ bên kia không bận quá, Sở Thiên Miểu đem Tần Khiêm Vũ cũng cùng nhau gọi vào vinh đại bang vội quá tài liệu. Chế tác tài liệu trong lúc, Nhậm Viêm làm xí nghiệp phương diện đại biểu, cùng đi trước vinh đại. Xảo thật sự, bọn họ lần này ước đến văn phòng, vừa vặn là mấy năm trước vì hãn hải chế tác đưa ra thị trường trình báo kia gian. Vẫn là cùng gian nhà ở, vẫn là đồng dạng người. Bất đồng chính là năm đó chấn cửa ải giả Nhậm Viêm đã yên tâm mà thối lui đến phía sau. Đem chiến trường tổng chỉ huy đem khống quyền giao cho Sở Thiên Miểu. Nhậm Viêm ngồi ở trong văn phòng, đi theo Sở Thiên Miểu bước đi. Lăn con chuột vòng lăn từng trang lật xem trình báo văn kiện. Đã từng là hắn mang theo nàng cùng đại gia ở chỗ này nghiêm túc thả cao áp mà khóa cuối cùng một lần. Tài liệu, khi đó hắn khi thì còn sẽ huấn một huấn nàng, huấn đến nàng mặt đỏ tai hồng, nhưng lại kêu nàng trưởng thành bay nhanh, những cái đó sự phảng phất liền ở ngày hôm qua dường như. Khi đó hắn tận lực khiêng hạ hắn có khả năng khiêng hạ hết thảy áp lực. Làm phía dưới người tận lực nhẹ nhàng, áp lực thật sự quá lớn khi, hắn sẽ một người đi xuống lầu, chiều điếu thuốc giải giải áp, chỉ là từ Sở Thiên Miểu nói cho hắn, kêu hắn thiếu chiều điểm yên, làm hắn cố điểm thân thể, từ đây hắn giải áp phương thức liền dựa vào nàng thói quen, biến thành ăn kẹo cao su, mà trước mắt, hắn phát hiện chính mình mang ra một cái tuyệt đỉnh xuất sắc hảo đồ đệ. Sở Thiên Miểu mang theo đại gia khóa cuối cùng một lần văn kiện tỉ mỉ nhạy bén cùng khí phách. Hoàn toàn không ở hắn dưới. Nàng thậm chí như hắn giống nhau. Cũng tận lực khiêng hạ nàng có khả năng khiêng lên hết thảy áp lực. Hắn sườn nghiêng người, từ một bên yên lặng nhìn nàng. Nàng ở đối với máy chiếu mang theo đại gia khóa nặng tổ báo cáo thư. Nàng phân tích vấn đề thời điểm thị giác toàn diện. Cấp ra giải quyết phương án thời điểm chút nào không ướt át bẩn thỉu. Toàn trường mỗi người đều phục tùng nàng thống lĩnh cùng điều động. Nàng đã là một cái có đảm đương có quyết đoán người lãnh đạo. Ngày mùa hè sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ đánh tiến vào. Lung ở trên người nàng, nàng ăn mặc sơ mi trắng, áo sơ mi cổ áo thượng cổ tuyến tuyệt đẹp tinh tế, cầm ở rất nhỏ địa chấn. Đó là nàng ở nói chuyện, nàng trắng nõn trên má tất cả đều là quả quyết, nùng lông mi hạ trong ánh mắt lóe kiên nghị, nàng thật là cái thật xinh đẹp nữ nhân, xinh đẹp lại tuổi trẻ, bởi vậy sẽ làm rất nhiều người vào trước là chủ mà cho rằng nàng là bình hoa. Chức trường chính là như vậy, nữ nhân xinh đẹp điểm, tổng hội bị coi khinh rớt năng lực, nhưng nàng dùng chính mình năng lực một chút thay đổi nàng tại chức trong sân địa vị. Nàng làm những cái đó cho rằng nàng là bình hoa người. Cuối cùng đều có thể vui lòng phục tùng mà gọi nàng một tiếng sở tổng. Hắn nhìn nàng, vẫn luôn nhìn, khóe miệng không tự giác liền nhẹ trọn lên. Thật vì nàng kiêu ngạo, sao nhà ở bên ngoài là giữa hè cực nóng. Trong phòng mặt tuy rằng mở ra khí lạnh, nhưng đầu người số quá nhiều. Làm cho trong không khí CO2 độ dày một tiết mà phán cao. Nghỉ ngơi một chút, đại gia hít thở không khí đi, đúng rồi giúp cái buổi chiều tài liệu sau. Sở Thiên Miểu ra tiếng tuyên bố. Nàng tuyên bố vừa rơi xuống đất, Hầu Lâm lập tức đất dẻo cao su dường như về phía sau nằm liệt lưng ghế thượng. Ta cho rằng ta đã tới Vinh Đại một lần, lại đến nhất định sẽ cảm thấy nhẹ nhàng chút, không nghĩ tới mỗi lần tới đều là cởi ra tân một tầng ra. Nàng nói xong thè lưỡi, đứng dậy, đối Sở Thiên Miểu nói, lãnh đạo, ta đi xuống lầu mua điểm kem gì đó đi, sô-cô-la bơ cùng dâu tây, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Sở Thiên Miểu trả lời nàng, ngươi hỏi một chút những người khác muốn ăn cái gì khẩu vị. Cho đại gia đều mua điểm money ta liền không cần, ta cũng xuống lầu, nàng nói chuyện thời điểm Nhậm Viêm đã đi ra văn phòng đi trước bên ngoài thông. Khí, nàng cùng Hầu Lâm nói xong lời nói cũng đứng lên, đi ra ngoài đi xuống lầu, bên ngoài lại oi bức, không khí luôn là mới mẻ, nàng phải đi ra ngoài hút hút oxy, hạ xong cuối cùng một bậc bậc thang, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Trước tiên xuống dưới, đã sớm chờ ở nơi đó Nhậm Viêm lôi kéo nàng, đi nhanh đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu từ hắn lôi kéo, đi theo hắn, xem hắn tưởng đem chính mình kéo đến chạy đi đâu, xem hắn có thể đem chính mình kéo đến chạy đi đâu. Sau lại nàng tưởng hắn thật là có bản lĩnh, ở dân cư mật độ cực đại Vinh Đại phụ cận, cư nhiên liền thật sự có thể bị hắn lôi kéo nàng. Đi đến một khối không ai cái bóng xó xỉnh đi, đứng ở cái bóng xó xỉnh, Sở Thiên Miểu nâng cằm nhìn Nhậm Viêm Money hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi. Cúc áo từ đầu khấu đến đuôi, vạt áo thu vào thẳng quần tây bao vây lấy hắn hai điều thon dài chân, thương vụ lại cấm dục, hắn hầu kết đặt tại hệ khẩn áo sơ mi cổ áo phía trên. Giống lăn điểm vô hình dục vọng, ở trên dưới kích động. Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, mỉm cười ẩn tình, năm năm money bọn họ lại lần nữa gặp lại đã năm năm money nhưng hắn giống ăn chất bảo quản. Vẫn là như vậy anh định soái khí thanh tuyển xuất chúng. Sở Thiên Miểu đem hai tay cánh tay ôm ở trước ngực. Nâng cằm hỏi Nhậm Viêm, Nhậm lão sư như thế nào đem ta hướng như vậy cái bóng địa phương lãnh. Tính toán cướp bóc a. Gọi đối phương lão sư gần nhất tựa hồ thành bọn họ lẫn nhau tán tỉnh tân phương thức. Nhậm Viêm ở lẫn nhau thân cao kém chung nửa rũ mắt nhìn nàng. Nàng ăn mặc nhất bảo thủ khoản chức nghiệp trang phục, sơ mi trắng một bước hẹp váy. Nhưng này nhất bảo thủ trang phục cố tình kêu nàng xuyên ra rất nhiều ý nhị cùng phong tình. Nàng bộ ngực ở sơ mi trắng hạ long đến cao cao. Nàng vòng eo lại ở áo sơ mi cùng hẹp váy liên tiếp chỗ thu đến tinh tế. Tiểu nữ hài trưởng thành, ngây ngô đơn thuần tiến hóa thành trí thức gợi cả money Nhậm Viêm giơ tay đi sờ Sở Thiên Miểu mặt. Chỉ bụng hạ xúc cảm quá di người, vuốt ve không tự giác liền biến thành nhẹ niết. Hắn nhéo nàng gương mặt, thanh âm hơi khàn mà trả lời nàng vấn đề. Ân, đánh cướp, tính toán kiếp cái sắc, hắn tiếng nói vừa dứt. Một cánh tay cuốn thượng nàng tinh tế vòng eo, đem nàng hướng hắn trong lòng ngực vùng nhấn một cái, một khác chỉ do nhéo nàng gương mặt chuyển đi nâng nàng cái gáy. Hắn hôn trần chọc triền miên mà dừng ở môi nàng, hắn cho nàng hôn thật sự quá nóng cháy, đối lập đến thời tiết oi bức đều kém cỏi lên, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình bị hôn đến sắp nổi lừa. Cố tình Nhậm Viêm cái này ma quỷ. Thượng một giây đầu lưỡi còn ở nàng trong miệng gây xích mít cái long trời lở đất. Giây tiếp theo hắn đã thu phóng tự nhiên nghiền ma nàng môi đâu nông nói nhỏ. Người hôm nay biểu hiện đến không tồi. Rất có người lãnh đạo nên có phong phạm money, sau đó lại là một hồi gây xích mít phiên rào. Chờ rào đến nàng lại đầu choáng váng não nhiệt khi, hắn lại nhẹ mổ nàng nói. Chủ tính chung toàn cục an bài ngươi làm được thực hảo, lại hôn. Lại nói, không cần bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành đầu hành người xuất sắc. Sở Thiên Miểu thần trí đổi trác ở bị Nhậm Viêm hôn đến năm mê ba đạo. Cùng ở năm mê ba đạo xuôi tai hắn khẳng định nàng công tác biểu hiện. Rốt cuộc ở bị hôn lần thứ sáu thời điểm, Sở Thiên Miểu chịu không nổi. Nàng chịu không nổi như vậy phân liệt hôn môi. Ngươi có thể hay không? Ở làm hôn môi loại này sự thời điểm, liền không cần cùng ta nói công tác. Nhậm Viêm nhướng mày, xoa xoa nàng môi, khóe miệng mỉm cười, hảo, nói xong hắn làm bộ lại muốn thân xuống dưới. Sở Thiên Miểu đẩy hắn, hung ác mà nói, một ngày thân một lần, ngươi đã quên, ngươi vừa mới đã đem kế tiếp 6 ngày số định mức đều dùng hết. Nhậm Viêm thủ sẵn nàng đẩy chính mình trắng nõn tay, tá rớt nàng chống đẩy hắn sức lực, ta đây liền dứt khoát tiêu hao quá mức kế tiếp một tuần số định mức hảo, giọng nói rơi xuống. Hắn hôn cũng ở Sở Thiên Miểu trên môi rơi xuống, này một hôn nhiệt liệt lại lâu dài. Sở Thiên Miểu ngực thình thịch nhảy mà tưởng, này giống cái gì, ban ngày ban mặt, bọn họ hai cái chức nghiệp tinh anh trang điểm nam nữ. Tránh ở chỗ tối này làm là chuyện gì? Sở Thiên Miểu lại ở ù ù tiếng tim đập chung an ủi chính mình. Tính, không cần e lệ, coi như là giải đè ép. Sao sao sao là di động tiếng chuông chấn vang, mới tách ra hôn đến rằng có hai người. Tiếng chuông là Sở Thiên Miểu định đồng hồ báo thức, thông khí thời gian kết thúc, đại gia nên toàn viên vào chỗ tiếp tục khóa tài liệu. Nàng cùng Nhậm Viêm cố ý tách ra trước sau trên chân lâu tiến phòng. Để tránh khai đại gia rực rỡ phỏng đoán, còn là bị Tần Khiêm Vũ cái kia vũ trụ đệ nhị thẳng nam cấp nói toạc ra manh mối. Sở Thiên Miểu ngồi xuống hạ, chính kiểm tra máy tính cùng máy chiếu liên tiếp tình huống khi. Nàng bên cạnh Tần Khiêm Vũ thò qua tới, ngó trái ngó phải sau trực tiếp đã quên ngay từ đầu muốn nói cái gì. Đổi thành hỏi, ngàn miểu, ngươi vừa rồi chạy ra đi ăn cay mạt, như thế nào cảm giác ngươi môi có điểm sưng, Sở Thiên Miểu lỗ tai oanh một chút dâng lên huyết lưu. Thanh âm ni nàng cố gắng chấn định mà đè thấp thanh trả lời Tần Khiêm Vũ. Ân, ăn, quá cay, cay sưng lên, Tần Khiêm Vũ còn nhẹ dạ mà nói tiếp. Này đại buổi chiều, người này tính ăn nào bữa cơm a? Sở Thiên Miểu hồi một tiếng. Buổi chiều trà, nàng sợ Tần Khiêm Vũ tiếp tục dò hỏi tới cùng. Chạy nhanh tuyên bố một tiếng. Tiếp tục đối tài liệu, nàng liếc đến Hầu Lâm kéo kéo Tần Khiêm Vũ tay áo khẩu. Ý bảo hắn câm miệng đừng nói nữa. Hầu Lâm giống như nói với hắn điểm cái gì. Hắn di động phanh mà rớt ở trên mặt bàn. Này lúc sau Tần Khiêm Vũ quay đầu nhìn nhìn Nhậm Viêm lại nhìn về phía nàng. Vẻ mặt của hắn quả thực kêu nàng cả người chấn động. Kia nhiệt liệt ánh mắt, chói lọi mà lóe mạ giấy mạ vàng hai cái chữ to. Đại tàu, ở ứng phó Tần Khiêm Vũ toàn bộ quá trình, Sở Thiên Miểu trộm ngắm Nhậm Viêm mani hắn cái này đầu sỏ gây tội cay mặt toàn bộ hành trình. Đều nghiêm trang cúi đầu xem tài liệu, Sở Thiên Miểu ở trong lòng cắn răng tưởng, hành a, hắn này hỗn thế tục bản lĩnh nhanh như vậy liền lô hỏa thuần thanh. Đều sẽ làm bộ không có việc gì người, sao sao sao Hầu Lâm lôi kéo Tần Khiêm Vũ cổ tay áo. Làm hắn đừng nói chuyện, nàng ở WeChat thượng cấp Tần Khiêm Vũ gửi tin tức. Hầu Lâm, Tần Tổng, ta kiến nghị ngài cái gì đều đừng hỏi. Tần Khiêm Vũ hồi, a, Hầu Lâm, là cái dạng này, ta vừa rồi xuống lầu thời điểm, thấy Nhậm Tổng đem Sở Tổng kéo đi rồi, cho nên ngươi hiểu chưa? Tần Khiêm Vũ, có ý tứ gì? Hầu Lâm giơ tay căng căng ngạch, thở dài. Sau đó nàng hồi phục Tần Khiêm Vũ, ý tứ là, miệng sưng không nhất định là ăn cay ăn, cũng có thể là đánh kiss đánh a ta Tần Tổng. Trong phòng vang lên, phanh, một tiếng, Tần Khiêm Vũ tay run, di động rơi trên mặt bàn. Hắn nhặt lên di động sau quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm khi. Quả thực vui mừng đến sắp lão lệ tung hoành, hắn đại tàu đã trở lại. Sao sao sao sao sao sao ngao mấy ngày, rốt cuộc đem thân báo tài liệu ngao ra tới. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu đem tài liệu trình báo tới rồi chứng giam sẽ đưa ra thị trường bộ sơ thẩm nhân viên ở đối tài liệu tiến hành sơ thẩm sau. Xác định không có gì vấn đề, vì hãn hải ra xe thực hiện thụ lý trình tự, kế tiếp là dự thẩm phân đoạn cùng chờ đợi phản hồi ý kiến. Trong lúc này Sở Thiên Miểu nghe nói Hạp Nông cổ phân thu mua Hưng Phi giáo dục cùng Cũng Tư giáo. Dục tài liệu cũng hoàn thành trình báo cũng bị thụ lý. Căn cứ vào một ít lòng hiếu kỳ, Sở Thiên Miểu đi tìm Hạp Nông cổ phân thu mua mặt khác hai nhà giáo dục cơ cấu tư liệu Semonser. Làm nàng pha giác ngoài ý muốn chính là, Hạp Nông cổ phân thu mua tài liệu cư nhiên làm được thực không tồi. Có bài bản hẳn hoi, cực kinh cân nhắc, sau đó không lâu, hãn hải ra xe cũng mua trọng tổ hạng mục phản hồi vấn đề văn bản ý kiến xuống dưới. Sở Thiên Miểu chạy đến trứng giam sẽ tổng hợp chỗ lĩnh văn kiện. Theo sau nàng tổ chức triệu khai người môi giới phối hợp sẽ đem phản hồi ý kiến dựa theo các trung giới cơ cấu đối công tác phạm trù làm phân công. Phân phối cấp luật sư, kế toán viên, đánh giá sư phân biệt đáp lại. Đồng thời nàng tổ chức triệu tập công ty niêm yết hãn hải ra xe quản lý tầng cùng bị thu mua công ty Triệu Hoàn giáo dục đại cổ đông cùng quản lý tầng. Đại gia hợp mưu hợp sức cùng nhau giải quyết mấy vấn đề này. Toàn bộ lưu trình đều ở Sở Thiên Miểu nắm giữ chung. Nàng mang theo đại gia bằng mau tốc độ, tối cao chất lượng hoàn thành phản hồi ý kiến hồi đáp. Cũng đem phản hồi tài liệu đệ trình đến trứng giam sẽ. Hai tuần sau, phản hồi hồi đáp thuận lợi thông qua sơ thẩm sẽ. Kế tiếp chính là chờ đợi cũng mua trọng tổ ủy đối xin văn kiện làm cuối cùng xét duyệt cùng biểu quyết, nếu biểu quyết thông qua, lần này cũng mua trọng tổ đem cuối cùng trần ai lạc định. Đang chờ đợi nhật tử, Sở Thiên Miểu nhìn lại một chút cái này hạng mục từ đầu tới đuôi đều thực thuận lợi. Không có gì quá lớn chuyện xấu làm nàng lo lắng cùng cố sức. Cũng không biết nói có phải hay không quá thuận lợi. Đang chờ đợi thượng sẽ nhật tử, nàng ngược lại thường xuyên sẽ có loại tâm treo ở giữa không trung cảm giác. Kia cảm giác tựa như một con giày rơi xuống đất, mà nàng đang chờ đợi một khác chỉ. Tổng cảm thấy có người không nên sẽ dễ dàng như vậy buông tha Nhậm Viêm tham dự hạng mục mới đúng. Nhưng nếu không có việc gì phát sinh, nàng coi như hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Nàng thời khắc chú ý trứng giam sẽ phương diện hướng đi. Căn cứ công bố tài liệu tính toán hãn hải hạng mục đem thượng sẽ ngày. Rốt cuộc ngày ấy tự ở nàng tính toán, mắt thấy liền phải đạt tới. Đã có thể ở khi đó, Sở Thiên Miểu đột nhiên nhận được trứng giam sẽ dò hỏi hàm. Nàng hạng mục bị người cử báo, Triệu Hoàn giáo dục tư chất xảy ra vấn đề, mà ở vấn đề điều tra rõ cũng giải quyết trước. Hạng mục bỏ giờ thẩm tra, nhận được này thông chi thời điểm, rất nhiều người đều có điểm rối loạn đầu trận tuyến. Sở Thiên Miểu lại không có hoảng, nàng ngược lại cảm thấy, mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất, tác giả có lời muốn nói, hôm nay bao lì xì cũng không có số lượng từ hạn chế. 600 cái thượng trương ngày mai ban ngày phát, moa moa gần nhất đổi mới lượng có điểm thiếu. Thật sự là thể lực tiêu hao quá mức tương đối nghiêm trọng. Ta dưỡng một chút sẽ nhiều càng đát. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đạt đi dạo, an an, mộng phi nhân nhân, phạn dưa, amber ơ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu nguyệt nửa 10 cái, lữ méo mó. Mô lộc cọc, trương trương trương trương phinh, Sophia, tiểu đường không ăn đường, an an, 30.136.254. Giao giao, đông phương ma, Silier, A Bạch, tầm ấm hoa khai, ngăn về linh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 26.689.295.59 bình. Giao giao 50 bình. Tháp tháp, Yến Phi 40 bình, Cao Bổn, Sinny 30 bình, Vượng Tử Tịch, Từ Bỏ, Gạo Nếp Gà Mễ Ni, Răng Hàm, Tinh Tinh Điểm Điểm, Thiền Giản Hàm, Nguyện Ngươi, Rada, Phây 999, Nếu Như 20 bình, Mong Mong Nha 17 bình, Cuộc Đời Này Xem Hải, 21.800.514.15 bình, Dây Dây S 12 bình, 19.670.966 36.089.994 Hoa ha ha, nha nha, lạc đại gia, tinh tinh lượng, đọc sách, mộ nam zero, Phăng, Melody gạch dưới Momo, chơi địch đồng học 10 bình, Tĩnh Tâm, Dicenzo 9 bình, Quýt Sinh Hoài Nam, 3 tháng quả vải 8 bình, 25.976.453 7 bình. Ngày rằm tiên nữ 6 bình, Tình cùng lão ca, Apri 7.777, PV Fan, Nam một tiểu bảo bối, Ta không phải thiên sứ, Lâm Tô Văn, Tranh, Văn Tử, một viên nam, Tiếu Xuân Diễm, 26.400.173. Viện Cacao Judy, một ngày một thảo tâm tâm, từ từ suy thoái, yên lặng, tìm nạc, phai nhạt, hàm, khe khe, Ovana, thế giới hạt bụi, xem sau vô cảm 5 bình, bánh thuyền, lười không cần lý do, A Tinh Tinh 4 bình, Kình Tiểu Lam, không có người A7, Đậu Đỏ Tiểu Nguyên Tiêu, Tùy Tiện Khởi Tên 3 bình, 25.738.669. IC, Đại Mộng, Trà Khổ Đinh, Hoành Nguy 226.911. Tiểu Yêu Nhi Thiên Ni Nhi, 22.226.241. Ở Truy Thư Phân Khối 2 bình, Tiểu Nặc Mẹ Ly Ly, Đậu Bảo Đậu Ma Đậu Bánh, Mạn Đà La, Tiểu Thổ, Ngồi Ngắm Áng Mây Bay, VK, Câu Đại Gia, Mê Chết Bunny, Thích Chứ Ngươi, Tiểu Lê Ba Ba, Tiểu Vì Tỷ, Ha Ha Ha Ha Husky, Om Op Nấm, Ngoài Cửa Sổ Không Biết Tên Hoa Nhi Khai, 28.624.692. Lúc ấy, ngọn đèn dầu dã rời, Anh Giếng Ra Sóc, Mark Daddy, Ai Nha, Tiểu Lãng Điểm 123, Ăn Nhiều Đường Thiếu Vận Động, Xuân Tân Quân Đại Đại, Rạng Sáng, O Tầm, Một Mộng Như Thế, Nguyên Bảo, Thương Nhớ Đêm Ngày, Thích Thường Vi Lão Hổ, Nửa Chỉ Miêu, Đi Ngang Qua Sơn Đại Vương, Tuyết Liên, Thời Gian Chỗ Sâu Trong, Phía Chính Phủ, Thanh Xuân Thượng Hảo May, Một Con Dương, Phương Bắc Cô Nương, Giống Như Biển Xanh, 32.631.972. Chuyển Nhà Con Kiến Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.